Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, lần đầu thí chơi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Tế Phong cùng Đỗ Khang một hàng đi vào khi. Căn bản không nghĩ tới hội tụ tập nhiều như vậy người. Đen nghìn nghịt một mảnh, vô hình trung sở phát ra uy áp. Làm người hô hấp đều hơi chút, có chút trệ sáp, không thông suốt. Tế Phong là tràn đầy tự hào cùng kích động, đang khẩn trương rất nhiều sau. Thực mau liền khôi phục, rốt cuộc ở thế gian, nơi đó náo nhiệt trình độ, chính là động bất động liền mấy chục vạn tụ tập. Mà Đỗ Khang chỉ cảm thấy chính mình trước kia xem như chân chính sống uổng phí. Đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Trái tim nhỏ bang bang nhảy, đặc biệt là ánh mắt lơ đãng sở nhìn đến trước kia mấy cái đối thủ cạnh tranh cũng ở đám người. Giờ khắc này, cảm giác hoàn toàn đi lên nhân sinh đỉnh, phía sau mấy cái tân mướn tới nhân viên cửa hàng toàn bộ chân đều ở run run. Đó là một loại hưng phấn đến mức tận cùng biểu hiện. Đầy mặt ửng hồng. Ban đầu còn ở thấp thỏm vị này tới chiêu hắn lão bản có thể hay không khất nợ tiền lương. Đặc biệt là nghe nói hắn muốn khai một cái cực kỳ ít lưu ý trò chơi cửa hàng khi. Trong lòng kia kêu một cái tuyệt vọng. Này căn bản không kiếm tiền được không? Về sau lấy cái gì cho chúng ta phát tiền lương? Nhưng hôm nay ngày đầu tiên đi làm, lại còn có là khai trương điển lễ. Không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người cổ động, bọn họ tiền công cùng lão bản thu vào chính là móc nối. Lão bản tránh đến càng nhiều, bọn họ phân cũng liền càng nhiều. Nếu là ấn như vậy nhìn lại, này về sau chính là muốn phát nha. Đương một hàng năm người đi vào trước mặt, một ít sớm đã chờ đợi người kích động kêu la lên. Rốt cuộc, đối với tân gia trò chơi, thậm chí là sáng lập tiên giới mấy ngàn năm qua một hồi khác vượt thời đại trò chơi. Bọn họ chính là thực chờ mong nha. Cảm ơn, cảm tạ chư vị như thế thịnh tình tới gia nhập ta tân cửa hàng khai trương điển lễ. Ta kêu Tế Phong, Văn Khúc Tinh điện chủ nhân. Đây là ta phía đối tác, đối diện Túy Tiên phường Đỗ Khang. Nói vậy rất nhiều người đều uống qua nhà hắn Túy Tiên nhưỡng. Hẳn là nhận thức, Tế Phong đầy mặt tươi cười, trước giới thiệu chính mình, rồi sau đó lại đem Đỗ Khang kéo qua tới giới thiệu lên. Hôm nay chân chính chủ nhân là Tế Phong, nhưng Đỗ Khang không nghĩ tới chính là, ở như thế thời khắc, hắn còn có thể nghĩ đến chính mình, không khỏi một trận ấm lòng. Cái này bằng hữu không bạch giao, Văn Khúc Tinh Tế Phong rất nhiều người không quen biết. Nhưng đã từng nghe nói đến, khoảng thời gian trước không phải bị hình điện phách rất thảm sao. Nghe nói liền tiên cơ đều hư hao, như thế nào nhanh như vậy liền tung tăng nhảy nhót, còn khai một cái cửa hàng, chẳng lẽ không phải cùng cá nhân? Ai, tưởng nhiều như vậy làm gì? Hai người lại không có gì quan hệ, chỉ cần trò chơi hảo là được, có thể ăn thượng trứng gà. Quản hắn gà mái trường gì dạng, mọi người giờ phút này đã chờ không kịp chứng kiến này tân trò chơi ra đời. Ở Tế Phong giới thiệu xong sau, vội vàng vỗ tay, tức khắc, đinh tai nhức óc, khiến cho phụ cận cửa hàng cửa sổ chấn xôn xao rung động. Tế Phong cũng minh bạch giờ phút này mọi người cái loại này tò mò tâm tính. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, mà là cùng Đỗ Khang nhìn nhau. Lẫn nhau gật gật đầu, rồi sau đó một người một cái hồng lụa một bên, lôi kéo, tức khắc, ở một trận bùm bùm pháo trong tiếng, kia quấn quanh mọi người nhiều ngày bảng hiệu hiển lộ ở người trước mặt. Zero Net Coffee, mọi người có chút phát ngốc, này có ý tứ gì? Không riêng trò chơi mới lạ, ngay cả tên đều có vẻ thâm ảo như vậy, bên này Tế Phong vào giờ phút này giải thích lên. Cửa hàng danh không điểm, chính là hy vọng đại gia, lấy linh khoảng cách tiếp xúc cái này khác tân trò chơi. Vào điếm, theo thủy tinh cửa hàng môn mở ra, mọi người xôn xao hướng nội chen vào đi. Nhưng nề hà chỉ có tiến đi 200 nhiều người liền hoàn toàn tạp ở cửa. Làm vô số người một trận tò mò. Hùng hùng hổ hổ mà vào đi, người lúc này mới phát hiện. Chỉnh gian cửa hàng bị chia làm 5 cái khu vực. Mỗi một cái đều ước hơn 30 mễ. Cho cũng đủ đại không gian. Mặt tường trang sức đều cực kỳ xa hoa. Hơn nữa tinh tế nghe tới. Thế nhưng có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Đây là cực kỳ chân quý thông minh sắc xảo mộc sở phát ra. Nhưng tu thân dưỡng tính. Thả đối thân thể cùng tinh thần có nhất định ăn dưỡng năng lực. Theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Này 5 cái khu vực. Mỗi một cái đều phóng một chương rất là tinh xảo cái bàn. Mà ở bên cạnh, còn lại là một chương nhìn qua liền rất mềm mại ghế dựa. Hết thảy, là như vậy mới lạ. Càng thêm câu dẫn nổi lên mọi người tò mò. Đại gia không cần tế. Tế Phong hô, Đỗ Khang xuất lĩnh 3 cái nhân viên cửa hàng chạy nhanh duy trì trật tự. Mà hắn còn lại là từ túi càn khôn chung thật cẩn thận lấy ra 5 chương thiên cơ bản. Đặt thật từng người trên bàn. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tế Phong động tác. Đặc biệt là hắn lấy ra tân đồ vật. Chẳng lẽ đây là cái kia cái gọi là vật dẫn? Ta, ngày hôm qua cái kia mập mạp vội vàng đi ra. Không nói hai lời, chính là 20 cái tiên thạch lấy ra. Đặt ở quầy thượng, đối với Đỗ Khang hôm trước tự tiện làm chủ. Tế Phong cũng là biết đến. Nhân cho nên gật gật đầu, thu tiên thạch, làm một cái thỉnh tư thế, kia mập mạp hướng ghế trên một chuyến, tức khắc cảm giác rất là thoải mái, mà những người khác còn lại là lựa chọn quan vọng trạng thái. Rốt cuộc 20 tiên thạch, chính là một tuyệt bút tiền đâu, tổng không thể mơ màng hồ đồ liền công đạo ở chỗ này. Đối mặt mới mẻ sự vật. Luôn có cái thứ nhất ăn con cua người. Thỉnh đem ngươi tay đặt ở này khối màu đen khu vực. Đến lúc đó, người thần thức sẽ bị hút vào trong đó. Không cần kháng cự, đương nhiên, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Tế Phong vẻ mặt ôn hòa nói. Kia mập mạp nghe vậy, cười ha ha lên, rồi sau đó đem tay trực tiếp đặt ở mặt trên. Thực mau. Thân thể khẽ run lên, đôi mắt chậm rãi đóng lại tới, không biết đang làm gì. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp, trong lòng không ngừng ở suy đoán, mà Tế Phong còn lại là rời đi. Bắt đầu xuống tay chuẩn bị hình chiếu nghi sắp đặt, này ở thế gian, hắn cũng là kiến thức quá, lấy kẻ thứ 3 góc độ quan khán bên trong thi đấu. Đây cũng là hắn suốt đêm làm được. Chưa kịp trang, mọi người đều an tĩnh lại. Đỗ Khang mấy người lại đây. Tế Phong ở phân phó như thế nào trang bị sau. Liền từng người phân công. Thực mau, mập mạp thân thể ở mọi người chú mục hạ. Thực mau một trận run rẩy, rồi sau đó mở mắt ra. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lão bản, lại đến một mâm. Không đợi mọi người hỏi đến đế là như thế nào một cái trạng huống. Kia mập mạp trực tiếp lấy ra 20 cái tiên thạch. Hướng trên bàn một phương. Tay lại lần nữa đáp đi lên. Này, cái này kêu chuyện gì nha? Ngươi đi ra ngoài cấp đại gia dò đường. Tốt xấu hội báo một chút nha. Cho ta một cái. Đúng lúc này, thật sự tò mò một người trung niên nam tử đi ra. Khẽ cau mày, áp chú dường như lấy ra 20 cái tiên thạch. Rồi sau đó ở Tế Phong dẫn dắt hạ, ngồi ở đối diện ghế trên, trường hút một hơi, liền phải đem tay phóng mặt trên, mặt sau đám người vội vàng hô, Lưu Lão Tam, ra tới hồi cái lời nói, đừng giống kia mập mạp, tên là Lưu Lão Tam trung niên nam tử gật gật đầu. Một tay đem tay đặt ở thiên cơ bàn thượng, theo một cổ hấp lực tự lòng bàn tay truyền đến. Thần thức chậm rãi tiến vào, bên ngoài đã xảo phiên thiên, phía trước chen vào đi người tựa như chết bên trong dường như. Bất động lại không cho, tốt xấu người phát cái thanh nha, bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Như thế nào im ắng? Tễ lại tễ không đi vào, bên trong người lại không ra, nhưng cấp chết cá nhân. Theo thời gian trôi qua, tên kia kêu Lưu Lão Tam người dẫn đầu lui ra tới. Mà mập mạp thế nhưng còn đắm chìm ở bên trong. Lần này như thế nào cùng lần đầu tiên không giống nhau nha. Lưu Lão Tam, thế nào nha? Là nha, cái gì cái tình huống? Lưu Lão Tam không ngừng phe phẩy đầu. Rồi sau đó hai mắt mạo hiểm tinh quang, nhìn về phía mọi người. Ta mới vừa đăng ký một chút tên, chỉ là thí chơi một chút, dựa theo hệ thống nhắc nhở. Hiện tại bắt đầu muốn xứng đôi. Lão bản, lại đến một mâm. Lưu Lão Tam nói xong, lại lần nữa lấy ra 20 tiên thạch. Thần thức tiến vào, mọi người một trận phát ngốc. Ngươi nói đều là cái gì lung tung rối loạn. Chúng ta như thế nào một câu cũng chưa nghe hiểu nha. Này, này rốt cuộc là cái gì trò chơi nha. Lão bản, ta, còn có ta, mẹ nó, hỏi người khác không bằng chính mình đi xem. Tính thượng ta một cái. Thực mau, lại có ba người đi ra. Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang giao tiên thạch, tiến vào đến trong trò chơi. Bọn họ sớm đã nhìn ra. Trò chơi này thực thần kỳ, mê muội làm kia hai người không kịp cùng bọn họ vô nghĩa. Lúc này không chơi, càng đãi khi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.